Công chúa bóng đêm, chương 2, góc truyện audio.com. Mấy người có biết bây giờ là lúc nào rồi không mà còn túm tụm lại không, mau đi chuẩn bị đồ ăn cho các cô. Cậu chủ lão quản gia lên tiếng quát mắng đám giúp việc. Dạ, đám giúp việc đồng thanh. Cô Tư, một nhỏ giúp việc hoảng hốt kêu lên. Đám người đó hoảng hồn như vậy là vì kể từ ngày trở thành cô Tư của Lâm gia thì nó chưa bao giờ xuống ăn sáng. Ngày nào quản lý của nó cũng xuống mang đồ Aquien sáng lên vì nó không thích người lạ vào phòng mình. 10 kẻ tự ý vào phòng nó thì có đến 9 kẻ bị móc mắt rồi chặt tay chân vứt cho cá ăn, còn kẻ còn lại thì bị bắn chết ngay tại chỗ. Chúc cô Tư buổi sáng tốt lành, đám giúp việc đồng thanh, cầm hết đi, cô Tư không muốn nghe giọng các người đâu. Quản lý, các người còn đứng đó làm gì hả? Không nhanh chóng dọn đồ ăn lên cho cô Tư, lão quản gia thúc giục đám giúp việc tự nhiên trở nên luống cuống, có lẽ vì chẳng mấy khi có thể nhìn thấy dung mạo thật của cô Tư. Đồ ăn được dọn xong thì đúng lúc cậu ba và cậu cả bước vào. Chúc cậu cả cậu ba một buổi sáng tốt lành, đám giúp việc lại tiếp tục, nhưng lần này thì không chỉ cậu chủ mà đến quản lý cũng không thèm liếc đến một cái. Hôm nay chắc là trời sẽ mưa to lắm đây. Cô em gái thiên tài bẩm sinh, hoàn hảo về mọi mặt hôm nay lại chịu xuống ăn sáng cơ đấy. Cậu cả dùng chất giọng mỉa mai nói với nó. Vậy thì hôm nay trời nhất định sẽ mưa thật to và cuốn trôi mọi thứ mà anh cả đang có đấy ạ, nó cũng không vừa. Mày, cậu cả thì tức sôi máu lên trong khi nó thì vẫn ung dung dùng bữa sáng. Lam Linh, em ghi ư phép tắc với anh cả một chút được không? Cậu ba nhẹ nhàng nói với nó. Nếu anh ấy không đụng đến em thì em cũng không có vấn đề gì. Nó dùng chất giọng khác hoàn toàn nói với cậu ba, cả khu biệt thự Lâm gia này, không ai là không biết tình cảm của cô Tư với cậu ba là tốt nhất so với hai cậu chủ kia. Tối hôm đó, ngoài ban công, có một chàng trai đang ngắm những hạt mưa nhẹ rơi trong vô thức. Đúng là đáng sợ mà, xuống ăn sáng thôi là trời mưa luôn. Bỗng một cô gái với đôi mắt màu xanh dương và mái tóc vàng kim bước về phía cậu. Anh thích ngắm mưa lắm sao? Giọng cô gái cất lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Ừ, em biết anh đang nghĩ đến điều gì không? Cậu ba quay lại vuốt những sợi tóc mềm của cô. Anh nghĩ đến điều gì? Cô Tư tiến lại gần hơn với cậu ba. Chính là cái ngày mà em chính thức trở thành em gái anh. Cậu ba, cũng 7 năm rồi, vậy mà cảnh tượng ngày hôm đó cho dù cố gắng bao nhiêu thì em cũng không thể quên được. Cô Tư khẽ dựa vào bờ vai vững chãi của cậu ba. Em có tin rằng sẽ có một ngày ba em sẽ trở về không? Cậu ba vươn tay ôm cô vào lòng. Ngày bé thì có nhưng bây giờ thì người duy nhất em mong quay trở về chính là anh trai em. Nhưng điều đó là không thể. Cô Tư khẽ đưa tay lên lau để tránh những giọt nước mắt rơi. Cô là người từ khi 5 tuổi đến bây giờ chỉ khóc vì hai người duy nhất đó là mẹ và anh trai. Trái tim cô trở nên sắc đá như vậy một phần là vì cáo chết của mẹ cô. Cô thù hận ba mình cũng vì vậy. Thôi em về phòng đi. Cũng muộn rồi. Cậu ba, vâng, cô Tư nói rồi quay người bước đi. Cô vừa bước vào phòng thì nghe thấy tiếng nhỏ quản lý gõ cửa. Cô chủ, ông chủ về rồi. Muốn gặp các cô, cậu chủ à, nhỏ quản lý dứt lời thì nó mở cửa bước ra. Khi xuống nó đã thấy ông chủ đang dẫn theo một cô bé bước vào và các anh trai nó cũng đã ngồi sẵn đó rồi. Lam Linh, đây sẽ quản lý hai của con. Ông chủ, lâu nay việc của con đều là do Wendy làm. Góc truyện audio.com. Tại sao hôm nay lại thêm một quản lý nữa à? Cô ngồi xuống rồi hỏi ông. Quản lý này sẽ lo chuyện ăn uống của con và một số việc khi con ở nhà cũng như làm bạn với con. Ông chủ, cũng được, cô, vậy thì ta sẽ giao nó lại cho các con. Ông nói rồi đứng dậy. Wendy, mang cô ta đến chỗ đám giúp việc ở, cô nói rồi đứng dậy. Lam Linh, cô ấy dù sao cũng là quản lý của em mà sao phải ở chỗ người giúp việc. Cậu ba, anh không nghe ba nói sao, cô ta chỉ lo chuyện ăn uống và chuyện của em ở NSF thì chỉ nên ở chỗ giúp việc thôi. Cô nói rồi bỏ đi luôn nhưng không quên néo lại cho nó một cái nhìn không mấy thiện cảm. Ta sẽ dẫn cô bé đến đó. Wendy em cứ về nghỉ đi. Cậu ba, dạ cậu ba, Wendy, phòng D cô Tư. Cô chủ, Sikaui ba bảo là sẽ đích thân mang cô bé xuống. Wendy, dặn đám giúp việc, chăm sóc, cô ta cho thật cẩn thận. Cô nói rồi liếc quản lý bằng một ánh mắt mà bất kỳ ai nhìn vào cũng cảm thấy ớn lạnh. Cách chương.